Chương 515, đều chia thức ăn. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta toàn bộ đều dừng lại. A Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ còn muốn làm cái gì? Quách Phủ mỉm cười nói, ta muốn ăn rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhìn. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ tới đi xem dưới. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này đại hải không sai. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều nghe xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là câu cá, chúng ta muốn câu rất nhiều ngư. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy. Quách Phủ thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta trở về đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cổ mộ. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, chúng ta mau nhanh đối phó hắn. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, đi, chúng ta gọi ngay bây giờ đi qua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đến Hoa Sơn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta thấy ngươi, ngươi mau chạy tới đây. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông đánh, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Chu Bá Thông cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nói chuyện. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, chúng ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta mau nhanh đem mật lấy tới, chúng ta cùng nhau chia sẻ một cái. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện đang dưới trướng tới. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ta vừa lúc cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại mau nhanh uống đi. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, ta gần nhất uống chút mật nhiều lắm, ta không muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là đọc sách. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này nội dung trong sách phi thường tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta biết, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên luyện công, ngươi nếu là tổng không phải luyện công, trùy hệ nở na y đối với y ngươi không tốt lắm. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ tất cả đều luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ hơi mệt ta. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cảm thấy còn có thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi điểm thức ăn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, ta lập tức liền ăn. Với là bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút, chúng ta vừa lúc săn thú. Quách Phù thấp giọng nói đi, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đánh xong. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem con mồi lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem những con mồi này thế nào. Quách Phù cười nói, ta xem ăn thật ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, tới, chúng ta đem những con mồi này phân cho mọi người. A Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều phân đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều chia xong, mà mọi người nhìn đều rất cao hứng, bọn họ tất cả đều bắt đầu ăn ngồm ngoàm.